Sử thượng đệ nhất hỗn loạn, quyển 1 chương 11 thẩm mỹ quan của Hán Cao Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi quyết định nắm quyền chủ động gào tướng lên, bánh bao, nguy hiểm chết người nè. Bánh bao thò đầu ra hỏi, sao thế, vừa lúc nhìn thấy Liêu Bang và Hạng Vũ tiếp luôn. Bạn ai nhà, họ hàng xa, dưới quê bị lụt rồi, em đi kiếm đồ gì ăn đi. Sao lại thế được, ở đâu vậy, nhà nước không lo à, bánh bao vội vàng vừa đi ra vừa hỏi. Đều ở Hồ Bắc cả, nhà nước lo không bằng nương nhờ thân thích thôi, đừng hỏi nữa, kiếm gì ăn đi. Tôi vừa nói vừa đẩy cả đám, bao gồm Kinh Kha vào phòng, nhỏ giọng. Hai người này muốn làm gì thì ông làm cùng, đừng chạy lung tung. Tôi quay ra thì thấy bánh bao mặt đầy dấu hỏi nhìn tôi. Em không biết là anh có thân thích ở Hồ Bắc đấy. Tôi lúng ba lúng búng, rất là xa. Bánh bao buộc tóc lên, đoạn đem đồ ăn thừa tối qua ra hâm lại, giọng nhỏ như muỗi kêu. Thế họ ở lại đây cả à, nếu em không thích thì anh cho người ta ít tiền để họ đi. Sao lại vô lương tâm thế được, nghe thế tôi ngó trước ngó sau, không thấy ai, bèn lập tức xông lên tay chộp lấy bộ mông tròn mẩy của N nàng nắn nắn bóp bóp một cách tham lam. Bánh bao lườm tôi một phát nhưng đã hơi hổn hển, tay còn lại của tôi thừa thắng tiến quân xuống ngực nàng, ra sức hoạt động, thằng em hùng dũng ngóc đầu dậy. Trong lúc hăng hái tay tôi luốn cả vào trong quần sóc bò của nàng, ghé sát vào tai nàng thì thầm. Muốn đớp em quá, nàng nguýt một cái. Dám không, đúng lúc đó, sau lưng vang lên. À, một tiếng, khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ gay của Sư Sư thì luống cuống rút bàn tay tội ác lại, thật đáng đời, tay luốn vào quần rút kiểu gì cũng không ra kẹt cứng. Cuối cùng phải do bánh bao tự rút ra dùm tôi, nàng tỉnh bơ như không có chuyện gì, tiếp tục hâm thức ăn. Tôi giờ cười giờ mếu hỏi Sư Sư, em họ tối qua ngủ ra sao? Sư Sư phản ứng cũng nhanh, khúc khích cười nói. Cũng ổn, cảm ơn anh họ. Vừa lúc bánh bao quay lại, làm bộ ngạc nhiên nói. Viễn Nam, sao dậy sớm thế? Ngủ nhiều có ích cho da phụ nữ đấy em. Em định đi vệ sinh, hì hì co. Giang người, cô chị thật tiêu chuẩn, em mà mặc cái quần đó của chị thì không sao nhét thêm một cái tay vào được. Nói đoạn lại cười khúc khích bỏ đi tiện thể lườm tôi một cái. Bánh bao lúc này ra mặt dày mấy cũng không nhịn được đỏ cả lên, nhưng nàng cũng không giận, mấy câu của Sư Sư vừa đánh lạc hướng vấn đề vừa khen khéo chúng tôi ân ái. Giờ thì tôi biết tại sao Sư Sư lườm tôi rồi, thằng em của tôi quá hăng hái đã tạo thành một cái lều da đỏ hùng vĩ dưới quần, tôi chỉ đành lom khom, biết làm sao, một chỗ quá thẳng thì chỗ khác phải cong thôi. Bánh bao nhìn tôi cười nói, em họ chúng mình rất ngoan, có điều hơi ngây thơ, tối qua từ đèn ngủ đến máy làm ẩm, hỏi em cả mấy trăm cái vì sao, lại hỏi cả lịch sử nữa, từ hồi học cấp 2 đến giờ em không trả lời nhiều câu hỏi đến thế. Thế em có trả lời không? Biết thì đều đáp cả, có điều nó hỏi những vấn đề đến 80, em đều không biết, từ đầu đến ngón chân tôi đều toát mồ hôi, may quá, bánh bao nhà ta không phải thạc sĩ hay tiến sĩ gì, bánh bao tội nghiệp bị người ta moi chuyện cả tối qua nha. Đúng lúc đó Tần Thủy Hoàng ngửi thấy mùi cơm canh từ trên giường bỏ xuống lang thang đi ra, thấy cơm chưa xong thì tiện tay đẩy cửa phòng Kinh Kha, lẩm bẩm. Thằng khợ này còn trợ dãy xạo. Vừa nói vừa đi vào phòng, và thế là lúc đó Tần Thủy Hoàng, Hạng Vũ, Liêu Bang, Kinh Kha tiến hành cuộc gặp mặt đầu tiên trong lịch sử. Kinh Kha thì không nói làm gì, ba người còn lại thì đều là kẻ thù từng cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là Hạng Vũ, Liêu Bang câu kết đánh cướp Giang Sơn của Chính Béo, sau đó là Liêu Bang trở mặt. Tôi không biết nếu Liêu Bang và Tần Thủy Hoàng phang nhau thì Hạng Vũ giúp ai, nhưng chắc chắn là Kinh Kha sẽ giúp Tần Thủy Hoàng, thật là loạn tùng phèo. Trong phòng im ri hồi lâu, mãi sau mới nghe Chính Béo hỏi. Tụi kiệu Doanh Trịnh hại ngợi lạ, Liêu Bang trong bụng có quỷ, nói nhỏ như mũi kêu. Chẫm là Liêu Bang, còn Hạng Vũ nói tướng lên, ta là Hạng Vũ, Tần Thủy Hoàng nghe không ra địch ý trong ngôn ngữ hai người mà nhiệt tình nói. Hoạn nghịch, đoạn nghe gã nói với Liêu Bang, đền đẩy dỗi đừng chậm chậm chị nửa cầu lạ cái chiêu đãi nạo vậy. Tôi vội chạy vào chen ngang. Đều sau anh cả, ra ăn cơm, ra ăn cơm. Chính Béo nghe đến cơm thì không hỏi nữa, vừa lúc nghe Sư Sư kêu. Anh họ, lại đây, hố xí tắc rồi. Vừa lúc Kinh Kha nhảy từ trên giường xuống chìa tay. Tiền, đi mua pin, Chính Béo thò đầu vào. Trụ lựa ảnh, cộm cõn trợ chỉn. Liêu Bang cáo rồi, tóm cổ tôi kêu lên. Có người lừa chấm, nói ở đây thức ăn ngon, mỹ nữ vô số chấm mới đến đây. Đến lượt bánh bao kêu tướng lên. Anh Cường, đi mua chai giấm. Đầu tôi to như thùng phi, đầu tiên phái Chính Béo đi giúp Sư Sư thông hố xí, sau đó cho Kinh Kha 10 đồng để hắn đi mua pin, tiện thể mua bình giấm, quay sang Liêu Bang. ra cửa rẽ phải có cả thức ăn lẫn người đẹp. Cảm kích nhìn Hạng Vũ, người anh em tốt, tay này ngần ngơ nhìn một người đi xe máy qua cửa, đoạn tóm tay tôi hỏi. Người đó cưỡi gì, sao nhanh hơn ngựa, tôi chịu hết nổi rồi, như một nhà thơ tan nát cõi lòng, vung tay rơi lệ chạy vào nhà bếp, tóm lấy tay bánh bao tiện thể nhìn thấy Lưu Bang đứng bên, bèn chỉ hắn nói. Em còn chưa biết đây là ai hả, đây là Lưu. Lưu quý chứ gì, vừa nghe anh ấy nói rồi, ăn xong cơm mau đi mua mấy bộ quần áo. Lưu Bang đúng là còn có tên Lưu Quý, có điều cái tên đó rất ít người biết, hắn đứng trước mặt bánh bao nháy nháy nhó nhó, so với vẻ khệnh khạng trước mặt tôi thì quả là một trời một vực. Tôi kéo hắn sang một bên hỏi nhỏ, ông thấy cô ấy đẹp, hắn gật sái cả cổ, đẹp đẹp tôi thích lắm, tôi cực kỳ kiên nhẫn chỉ sư sư, còn cô kia, hắn khinh miệt lắc đầu, tạm tạm thôi, so với cô này thế nào được, nghe đoạn tôi lập tức phục hắn sát đất, cách chương.